Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trong bể rất nóng, nhưng Phó Bạch chỉ hiểu được, nơi ngón tay mình đặt ở bên trong, chỉ sợ là so với nước trong ao còn nóng hơn mấy phần. Bên tai còn vọng lại lời nói mềm mại đáng yêu của Hoa Dạ Ngữ. Mỗi câu mỗi chữ kia như là mỗi một viên kẹo rực rỡ sắc màu đánh vào ngực mình, khiến cho tim nàng đập rộn lên, hô hấp cũng mất trật tự. Phía trước đường nhìn là gò má đỏ ửng của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch chỉ nhớ kỹ, 6 năm trước, người này rất thích nói ra những lời thẳng thắn khiến người ta xấu hổ. Trước đây là vì nàng không hiểu, mà hôm nay, lại là vì câu dẫn mình. Thấy nàng dựa vào bên cạnh cái ao, nước trong ao bao phủ thân thể nàng, nhưng không cách nào che đậy được một mảng lớn phong cảnh trước bộ ngực kia. Trên bờ vai mượt mà dính nước suối trong sáng, từ từ hội tụ thành dòng, theo xương quai xanh cao thẳng của nàng chảy xuống, dọc theo hai ngọn núi hình thành khe rãnh lần nữa rơi vào trong nước. Đem cảnh này nhìn ở trong mắt, Phó Bạch chỉ ho khan một chút, chỉ cảm thấy cổ họng khô ráo như là mấy ngày chưa được uống nước, bụng dưới cũng co quắp tản mát ra mong muốn khát vọng. Bộ dáng bây giờ của Ngữ Nhi, thực sự khiến người ta muốn đem ngươi một hớp ăn tươi. Phó Bạch chỉ hơi hơi thò người ra, há mồm ngậm vành tai của Hoa Dạ Ngữ, cánh tay để không thuận thế mà lên, đem châm gỗ sau đầu Hoa Dạ Ngữ rút ra, mái tóc dài màu tím đậm liền rơi là tả xuống, bồng bềnh trong nước, trông rất đẹp mắt. A chỉ, đừng, lại, Hoa Dạ Ngữ lúc này có thể nói là không hề có lực trói gà, nàng vốn muốn mượn đêm nay nếm lại một chút tư vị chiếm giữ Phó Bạch chỉ, thế nhưng thân thể của mình rất không chịu thua kém, vẫn chưa bắt đầu chiến đấu đã thua trận. Vành tai bị Phó Bạch chỉ ngậm trong miệng, phần thịt mềm thỉnh thoảng bị nàng dùng răng gặm cắn, ốc tai bị lưỡi nàng làm ướt, mang đến cảm giác hơi ngứa ngứa. Phần cảm giác đó khiến cho Hoa Dạ Ngữ nhịn không được co người lên, 10 ngón chân dưới nước co rúc vào một chỗ. Thấy phản ứng của nàng nhạy cảm như vậy, Phó Bạch chỉ tiếu ý càng đậm. Nàng không quên động tác trên tay, ngón tay đặt trong cơ thể Hoa Dạ Ngữ hơi hơi hướng về phía trước đẩy một cái, liền đem đứng ở tại chỗ thật lâu ngọc thạch di chuyển về phía trước vài phần, đưa tới Hoa Dạ Ngữ càng thêm kịch liệt run rẩy. Là Ngữ Y muốn ta khi dễ ngươi, sao ta có thể không chiều theo ngươi? Huống chi, ta đã nói với Ngữ Nhi, những chuyện ngươi gạt ta còn chưa nguôi giận, không bằng đêm nay liền thật tốt trừng phạt ngươi một phen đi. Phó Bạch chỉ nói đến nghiêm phạt thì thông thạo, cũng không biết trước đây là ai một bộ ôn nhu dáng dấp. Cảm thấy nàng lôi ngón tay ra ngoài vài phần, đem thân thể của mình xoay qua chỗ khác, để cho mình nằm ở trên bờ hồ, Hoa Dạ Ngữ vừa định hỏi Phó Bạch chỉ như thế này là sao? Cánh mông ở trong nước đúng là bị đối phương dùng sức vỗ một cái. Da thịt dính nước, làm cho tiếng vỗ vào kia càng thêm vang dội thanh thúy. Hoa Dạ Ngữ không ngờ Phó Bạch chỉ sẽ làm như vậy, cùng lúc lại đem ngọc thạch nhét vào trong cơ thể mình. Đồng thời kích thích để cho Hoa Dạ Ngữ sụi lơ tại bờ ao, nếu không phải hơn nửa người đều nằm lên đây, e rằng dây kế tiếp sẽ ngã sấp xuống. Ngữ Nhi ngươi có biết, bản thân phạm vào lỗi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy như vậy nhu nhược Hoa Dạ Ngữ, ngực Phó Bạch chỉ không khỏi sinh ra vài phần yêu thương, nhưng nàng lại rất rõ ràng, trong lòng người yêu tựa hồ vô cùng thích mình đánh vào mặt trăng nhỏ của nàng như vậy. Nghĩ như thế, Phó Bạch chỉ cúi người, đem nửa người trên đè lên lưng Hoa Dạ Ngữ, khiến cho nàng vểnh mông càng cao, thậm chí hơn phân nửa đều nổi lên mặt nước, nhìn trên mặt trăng trắng noàn bỗng chốc có một vết hồng mình vừa lưu lại. Phó Bạch chỉ liếm liếm cánh môi, nhịn không được hôn vài cái lên lưng Hoa Dạ Ngữ. Ngữ Nhi không biết, à chỉ mau cho ta được không, đừng giày vò ta nữa. Thanh âm của Hoa Dạ Ngữ dẫn theo vài phần động tình khàn khàn, thở dốc càng gián đoạn, nghe vào càng câu người. Thấy nàng mị nhãn như tơ quay đầu lại nhìn mình, hai con ngươi đen mang theo hơi nước, ẩn nấp trong sương mù, tội nghiệp nhìn lại. Rõ ràng bộ dáng đáng thương, thế nhưng kết hợp với cánh môi hé mở, thân thể run nhẹ nhẹ của nàng, lại như là khẩn cầu mình tiếp tục. Hai người sớm đã có da thịt gần gũi, Phó Bạch chỉ cũng biết thời điểm Hoa Dạ Ngữ động tình có bao nhiêu câu người, nhưng lần này lại là lần đầu tiên đối phương cùng mình hoan ái sau khi dùng mặt mũi thực gặp người ngoài. Biểu tình của Hoa Dạ Ngữ lúc này thật đẹp, ngũ quan xinh xắn cho thấy tất cả mị thái, trên lông mi dài dính không biết là mồ hôi hay là lệ và giọt nước. Lông mi tinh tế như liễu hơi nhíu, rõ ràng là hưởng thụ rồi lại kiềm nén. chỉ cần nghĩ tới tất cả những thứ tuyệt vời này đều thuộc về mình, Phó Bạch Chỉ liền muốn đem Hoa Dạ Ngữ giấu đi, người nào cũng không thể giành bảo vật của nàng. Nếu Ngữ Nhi không biết, ta đây phải thật tốt cùng ngươi tính một lần. Chỉ cần Ngữ Nhi nói thật, ta sẽ vỗ ngươi một cái, nhưng nếu như Ngữ Nhi không nói, ngọc thạch này sẽ làm loạn bên trong cơ thể ngươi. Phó Bạch Chỉ nói xong, đem ngón tay phải đẩy về phía trước, tùy tiện dùng chút chân khí, liền đụng phải không nặng ngọc thạch khiến nó bay về phía trước. Ngọc thạch hình tròn trơn bóng rồi lại cứng rắn ở trong người ma sát qua lại, thẳng tắp đánh tới chỗ sâu nhất, lại lấy tốc độ mình không tưởng tượng nổi tuột xuống. Như vậy mệt nhọc vui vẻ để cho toàn thân Hoa Dạ Ngữ như nhũn ra, nàng nhịn không được lên tiếng hừ nhẹ, gầy nhỏ cơ thể khe khẽ ở bên cạnh ao cà nhẹ. A Chỉ, thật là khó chịu. Hoa Dạ Ngữ không cách nào tiếp nhận sự đụng chạm của Phó Bạch Chỉ, càng thêm không thể chịu đựng được cảm giác cho rồi lại không cho như vậy. Mặc dù cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng sự vui sướng ngọc thạch mang lại cho nàng quá mức mãnh liệt. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện vui sướng đó Phó Bạch Chỉ cũng chỉ là chậm rãi dành cho mình, lại ngay lúc mình vui sướng đem nàng bỏ xuống. Cảm giác không trên không dưới để cho Hoa Dạ Ngữ cực kỳ khó chịu, nàng kẹp chặt hai chân, hơi hơi lắc eo đi ma sát ngọc thạch trong người và cơ thể Phó Bạch Chỉ, nửa người trên cỏ tại nơi có chút lạnh dọc theo bờ ao. Vùng căng phồng tròn trịa sớm đã tăng tê dại, qua nhiều lần kỳ kèo, phần chóp đỉnh nhô ra xẹt qua tảng đá. Mỗi một lần đều có thể làm cho Hoa Dạ Ngữ thoải mái hừ nhẹ thành tiếng. Ngữ Nhi hết không ngoan nha, lại tự mình làm vậy, người muốn ta hiện tại liền rời đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch Chỉ nói, ngón tay đặt trong cơ thể Hoa Dạ Ngữ chậm rãi rút ra, phát hiện ý tưởng của nàng, Hoa Dạ Ngữ nhanh chóng dừng lại động tác, đồng thời đem chân kẹp chặt hơn, giống như làm như vậy liền có thể ngăn cản Phó Bạch Chỉ lui ra ngoài. À, vì sao bây giờ Ngữ Nhi không gọi ta sư tỷ? Thấy Hoa Dạ Ngữ dừng lại động tác, Phó Bạch Chỉ không rút ngón tay ra nữa, chậm rãi phóng trở lại. Nàng dùng tay trái vỗ nhẹ cánh mông trắng nõn sáng long lanh của Hoa Dạ Ngữ, để cho tiếng bộp bộp vang dội quanh quẩn trong bãi tắm. Hoa Dạ Ngữ lắc đầu, dùng hai tay bấu chặt mép bể tắm. A Chỉ, đừng trêu chọc ta nữa, ta a. Hoa Dạ Ngữ còn chưa nói dứt lời, tay phải của Phó Bạch Chỉ bắt đầu tiến vào nhiều lần, cảm thấy ngọc thạch kia lần lượt nghiền qua thân thể của chính mình, Hoa Dạ Ngữ hoàn toàn không có khí lực, đành phải theo động tác của Phó Bạch Chỉ, giãy giụa vòng eo của mình. Không, không phải là ta không muốn gọi ngươi như vậy, chỉ là ta sợ ngươi sẽ không thích ta gọi ngươi như vậy. Hoa Dạ Ngữ đứt quãng nói, đạt được câu trả lời của nàng, Phó Bạch Chỉ không khỏi có chút yêu thương. Thì ra người này thủy chung lưu ý những lời mình đã nói với nàng 6 năm trước, dù cho các nàng đã xác định quan hệ vẫn còn bận tâm. Hoa Dạ Ngữ như vậy để cho Phó Bạch Chỉ vừa yêu thương vừa buồn bực, nàng đưa tay vỗ xuống cánh mông nàng, nhìn mặt trăng trắng ngần kia hiện lên thêm một vết hồng, hơi hơi câu dẫn ra khóe môi. Ngữ Nhi không gọi, làm sao biết ta sẽ không thích? Ngày thường ngươi có thể gọi ta A Chỉ, nhưng vào thời điểm này, gọi ta sư tỷ có phải sẽ dễ nghe hơn hay không? Không bằng Ngữ Nhi hiện tại liền kêu một tiếng nghe một chút. Là một cô gái hiện đại đã 28 tuổi qua lứa chưa kết hôn, da mặt của Phó Bạch Chỉ dày hơn Hoa Dạ Ngữ rất nhiều. Nếu nàng cố tình, cho dù là ở tình huống trên, những lời dâm mỹ có thể nghĩ tới cũng càng thêm quá phận. Nghe nàng yêu cầu như thế, sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ ửng đỏ thêm một chút. Nàng cắn chặt cánh môi. Chỉ cần nghĩ đến vào thời điểm này phải đem tiếng kêu 6 năm qua nàng cũng không dám gọi nói ra khỏi miệng, ngực chính là trận trận rung động. Hoa Dạ Ngữ cũng không ngại Phó Bạch Chỉ là sư tỷ của mình, ngược lại, nàng cũng yêu thích Phó Bạch Chỉ là sư tỷ của mình. Cứ như vậy, A Chỉ là sư tỷ của mình, mà mình là thê tử của A Chỉ. Trong bụng nghĩ như vậy, nếu thật kêu lên miệng, không khỏi có chút mắc cờ. Hoa Dạ Ngữ biết mình thân thể đã cực kỳ mẫn cảm. Nếu lại gọi A Chỉ như thế, nói không chừng có lẽ sẽ không khống chế được. Nhưng nếu A Chỉ muốn nghe, sao mình có thể không gọi chứ? Dù cho thân thể chỉ suy nghĩ một chút gọi A Chỉ sư tỷ cũng đã hưng phấn phát run, nhưng nàng vẫn phải là gọi ra, không thể bởi vì mình sợ sụp đổ liền không gọi. Sư tỷ, run rẩy âm thanh, kêu lên tiếng gọi niệm tưởng trong tim tròn 6 năm, Hoa Dạ Ngữ mới nói xong, liền cảm giác ngón tay đang làm loạn trong cơ thể mình ngừng một lát. Lập tức tăng nhanh tốc độ. Ngón tay của Phó Bạch chỉ vừa thon dài vừa thẳng tắp, ngón tay ngọc xanh miết kia điều khiển ngọc thạch, giống như là mài mực qua lại nhiều lần trong cơ thể mình. Hoa Dạ Ngữ cảm giác giữa chân mình sẽ hòa tan, như là mực, bị ma sát một chút xíu liền biến hóa. Ngữ Nhi, gọi thêm mấy tiếng nữa. Phó Bạch chỉ tựa hồ rất thích tiếng xưng hô này, cảm thấy nàng vỗ nhẹ cánh mông mình, dục mình mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dạ Ngữ không biết ám ảnh ở cửa có ly khai hay không, có thể nghe thấy âm thanh của mình hay không, nhưng nếu vì sợ người nghe được liền không phát ra âm thanh, nàng quả thực nhịn không được. Sư tỷ, người thích Ngữ Nhi như vậy gọi ngươi sao? Thích đến gắt gao, Ngữ Nhi đêm nay phải gọi ta như vậy. Phó Bạch chỉ dần dần bị dục vọng làm đầu óc mê muội, nàng cúi người, vong tình mà hôn cổ của Hoa Dạ Ngữ, ở sau lưng nàng hạ xuống từng cái vết tích màu đỏ, lại không quên chuyện. Thẩm vấn, nàng đã nói qua, Ngữ Nhi, 6 năm qua, khi nhớ ta ngươi sẽ làm gì? Ta, nhớ sư tỷ, ân, ở trong phòng vẽ dáng vẻ của ngươi, lẽ nào ngươi không có làm chuyện khác? Phó Bạch chỉ hiển nhiên không tin câu trả lời của Hoa Dạ Ngữ. Nàng thả chậm tốc độ tay phải, để cho ngọc thạch và ngón tay dừng lại trong đường mòn thăm thẳm đang run run co rút lại của Hoa Dạ Ngữ, tay trái vẫn còn không nhanh không chậm vỗ nhẹ Hoa Dạ Ngữ cánh mông. Phần vui vẻ sung sướng tiêu tan không thấy, Hoa Dạ Ngữ khó chịu đỏ viền mắt, chỉ cảm thấy địa phương bên dưới khát vọng đến khó chịu phát đau. Ta còn xem tranh của sư tỷ, tưởng tượng ngươi bên người, vuốt ve thân thể của chính ta. Hoa Dạ Ngữ thẳng thắn đem chuyện nàng làm nói ra, Phó Bạch chỉ nghe xong hơi sững sờ, rồi lại nâng lên tiếu ý, sau đó thì sao? Ngữ Nhi chẳng lẽ nói cho ta biết, ngươi tự mình đoạt đi thân thể của mình sao? Phó Bạch chỉ vẫn còn chưa biết nàng lần đầu cùng Hoa Dạ Ngữ thân mật chính là lần đầu tiên của Hoa Dạ Ngữ, chỉ cho rằng máu này là kết quả do nàng quá thô bạo. Quả nhiên, nghe được Phó Bạch chỉ hỏi như vậy, trong mắt Hoa Dạ Ngữ lóe lên một tia mờ mịt. Sau đó như là đã hiểu cái gì, lắc đầu. Cũng không phải là tự ta gây nên, thân thể của ta, thủy chung là sư tỷ giữ lại. Đêm đó, liền cho ngươi. Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói xong, nhưng Phó Bạch chỉ lại nghe rõ ràng, phát hiện sự thật này, Phó Bạch chỉ có chút ngây người. Hồi tưởng lại hôm đó mình thô lỗ, liền càng thêm yêu thương Hoa Dạ Ngữ, động tác trên tay cũng không lại gặp trở ngại, lần nữa chuyển động. Ngữ Nhi giấu gối đầu của ta ở chỗ nào? Phó Bạch chỉ khẽ cắn eo của Hoa Dạ Ngữ, thấp giọng hỏi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Hoa Dạ Ngữ sau khi nghe qua vấn đề này kịch liệt buộc chặt, liền biết mình đã hỏi đúng điểm, cũng chạm được một cái vị trí nhạy cảm. Gối đầu của sư tỷ, ta rửa cất rồi, đặt trong tủ quần áo. Đặt trong tủ quần áo làm cái gì? Là muốn thừa dịp ta không có mặt dùng tiếp sao? Không có, ân, không có, a. Phó Bạch chỉ tăng tốc để cho Hoa Dạ Ngữ rất là hưởng thụ, nàng dồn dập thở hổn hển, vòng eo lại lần nữa đung đưa. Thấy thân thể mảnh khảnh của nàng đong đưa như cành liễu, Phó Bạch chỉ vòng tay trái qua trước người nàng, đặt lên chóp đỉnh giữa chân nàng, sờ hạch tâm nhô ra giữa tầng tầng cánh hoa. Ngữ Nhi trả lời ta đều rất hài lòng, kế tiếp, để cho ta hầu hạ Ngữ Nhi thật tốt. Phó Bạch chỉ nói. Cũng không cách nào nhẫn nại thêm dục vọng muốn phải giữ lấy Hoa Dạ Ngữ trong lòng. Ngón tay trái xoa khối ngọc trai căng phồng, trộn lẫn nhiệt tuyền, nhiều lần tê mài. Mà tay phải cũng không được rảnh rỗi, chân khí nhiều lần va chạm viên ngọc thạch kia, một lần lại một lần đẩy lên, hung hăng đánh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Hoa Dạ Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức ngọc thạch ma sát vách trong mềm mại đến phát hỏa. Mà Phó Bạch chỉ lại có ý xấu ở lúc ngọc thạch đang trượt, cố sức nhấn xuống viên ngọc trai trong cánh hoa, khiến cho nó cùng ngọc thạch đè ép lẫn nhau. Yếu ớt thân thể không qua nổi sự dày vò như vậy, hết lần này tới lần khác Phó Bạch chỉ lại vào lúc này ngậm vành tai của nàng, đem toàn bộ vị trí nhạy cảm của nàng từng cái đánh tan. Hoa Dạ Ngữ bất lực yêu kiều, nàng nghĩ thân thể của chính mình đang bị Phó Bạch chỉ tan rã, sẽ chậm chậm gây dựng lại. Nàng thành con cá du động trong nước. Phó Bạch chỉ chính là ao nước bao dung thân thể nàng. Ấm áp dòng nước từng đợt vỗ vào tất cả vị trí trên thân thể, mang tới vui sướng để cho Hoa Dạ Ngữ như mê như say. Ánh mắt mê ly nàng nhìn phía trước đường nhìn là trống rỗng, nhưng tiếng Phó Bạch chỉ thở dốc ở bên tai càng rõ ràng. Ngọc Thạch lại một lần nữa va chạm cơ thể, cơ thể Hoa Dạ Ngữ nhịn không được co rút lại, đem ngón chân cố sức cuộn vào một chỗ, sụi lơ vô lực, cơ thể kéo căng biến thẳng tắp. Phần bụng kịch liệt co rúm để cho nàng không biết theo ai, thời khắc vòng eo sụi lơ, nhiệt tuyền liền như là nước lũ vỡ đê một lần chút ngàn dặm. Phó Bạch Trì cảm nhận được thân thể Hoa Dạ Ngữ run rẩy, mà Ngọc Thạch bị nàng đẩy đi lên cũng bị u kính của đối phương kẹp chặt, thủy chung không có trở xuống đến đầu ngón tay. Cảm giác được dòng nhiệt từ phía trên vọt tới, này nhiệt độ so với nước suối cao hơn rất nhiều, Phó Bạch Trì biết được đó là cái gì, chỉ có thể ôm lấy cơ thể bất lực của Hoa Dạ Ngữ, xoay người ngồi ở bên cạnh cái ao, để cho nàng vùi vào trong lòng ngực mình nghỉ ngơi. Thấy Ngữ Nhi thoải mái như vậy, ta liền vui vẻ. Phó Bạch Trì hôn trán Hoa Dạ Ngữ, đem tóc dài bị nước làm loạn của nàng chỉnh tốt, thưởng thức gương mặt sau khi động tình nở rộ càng yêu mị của nàng. Sư tỷ trước sau đều yêu khi dễ ta, có thể để cho ta cũng khi dễ ngươi một lần hay không? Dù đã đến loại thời điểm này, Hoa Dạ Ngữ vẫn còn nhớ rõ chuyện khi dễ Phó Bạch Trì. Nghe được câu hỏi của nàng, Phó Bạch Trì nhướng mi cười cười, đỡ Hoa Dạ Ngữ thân thể, ôm nàng giơ lên. Ngữ Nhi biết động tác này là cái gì không? Không biết, bỗng nhiên bị Phó Bạch Trì ôm lấy, Hoa Dạ Ngữ có chút ngượng ngùng. Dù sao Ngọc Thạch kia vẫn còn ở trong cơ thể mình, nàng lại không tốt tự mình động thủ lấy ra. Đây là nâng thật cao, như vậy có tính là ở trên một lần không? Phó Bạch Trì hư hỏng vừa cười vừa nói, liếc nhìn cánh mông mang theo dấu tay của Hoa Dạ Ngữ, trong mắt lóe lên một tia bóng loáng. Cái này làm sao tính được, a chỉ phải biết, ta nói là loại khi dễ nào. Ta nghĩ đem chuyện vừa rồi a chỉ làm với ta cũng là một lần với ngươi, bao quát Ngọc Thạch kia, tuy rằng cảm thấy xấu hổ muốn chết, nhưng đích thật là cực kỳ thoải mái. Nếu a chỉ thử, nhất định cũng sẽ thích. Hoa Dạ Ngữ không e dè đem ý nghĩ trong lòng nàng nói ra, còn không quên cười đưa tay gạt gạt Phó Bạch Trì cằm. Nhìn thấy nàng động tác này, Phó Bạch Trì giả vờ ngượng ngùng cười cười, thừa dịp Hoa Dạ Ngữ không chú ý, đem chân của nàng tách ra, để cho nàng nhảy qua ngồi ở trên người mình. Nếu Ngữ Nhi muốn, ta đây liền theo Ngữ Nhi, chỉ bất quá. Hàng về đêm khuya, chương này tương đối dài nha. Chúc các bạn ngủ ngon mơ đẹp. Bà SDN ham hố thế nào cũng bị ăn tươi lần nữa, cách chương.